Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17, ếch, nguyên thần mọc rễ rồi. Tô Trần đối nhục thân của mình biến mất, hóa vì một cái màu xanh trùm sáng nhỏ, thấy nghi hoặc không hiểu, lại nhìn phía trước trong hư không nổi trôi một tòa đá xám núi nhỏ. Càng là thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Đây là một tòa hết sức không đáng chú ý ngọn núi nhỏ màu xám, nhưng lại cho người ta vô cùng cảm giác thần bí. Núi ngấn hoa văn tự nhiên hình thành hai cái cổ phù chữ lớn, Linh Sơn. Chẳng lẽ đây chính là tại rất nhiều trong đạo gia điển tịch đều chỗ ghi lại huyền bí Linh Sơn? Tô Trần thấp giọng nỉ non, rung động thật sâu. Hắn từng tại Dược Vương Sơn Trang tàng thư các đọc qua vô số thư tịch, thấy qua từng đoạn chữ viết, đều hiện lên đi ra, người đều có nguyên thần, gửi ở Nê Hoàn Cung, chính là thức hải chỗ, Nê Hoàn Cung biệt xưng Tử Phủ, lại xưng Linh Sơn người, tâm, Linh Sơn nứt, thì nguyên khí tiết, mắt thông tâm, nguyên khí tiết, theo mắt tràn ra. Tô Trần suy nghĩ một hồi lâu, chậm rãi dư vị tới, trước mắt ngọn núi nhỏ này, chỉ sợ sẽ là chính mình đau khổ tìm kiếm cái kia huyền bí Linh Sơn. Nếu trước mắt tòa này liền là Linh Sơn, như vậy mình bây giờ khẳng định là tại trong Nê Hoàn Cung. Cũng chính là giang hồ võ giả thông tục xưng là Thượng Đan Điền, thần bí chi địa. Chỉ là, tòa này Linh Sơn không có vật gì. Liền là một khối trụi lủi nham thạch, cũng không nhìn thấy có chỗ kỳ lạ, cũng không có cái gì vết rách. Chân chính vết nứt kỳ thật không tại Linh Sơn bên trên, mà là Linh Sơn phía ngoài cái kia cái to lớn vỏ trứng. To lớn vỏ trứng bọc lại cả tòa Linh Sơn, trứng bên trong còn có rất nhiều thanh khí. Những này thanh khí chính là từ vỏ trứng vết nứt tiết lộ ra ngoài. Hẳn là nguyên khí của mình. Một khi chính mình rơi lệ, nguyên khí màu xanh liền theo lệ dịch cùng một chỗ chảy ra. Bất quá, hắn cũng không thấy nguyên thần ở nơi đó. Nguyên thần đâu? Tô Trần nhìn bốn phía. Tại Linh Sơn bên trong bay tới bay lui. Bốn phía tìm kiếm lấy. Thế nhưng là cũng không tìm được bất luận cái gì cùng nguyên thần có liên quan đồ vật. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Ngây ngẩn cả người. Nhìn chính mình liếc mắt, mình bây giờ là một cái màu xanh trùm sáng nhỏ, tại Linh Sơn bên trong trôi tới trôi lui, còn hào quang bắn ra bốn phía, có chút chói sáng, ai nha nha nha tương đương, hẳn là ta chính là cái kia nguyên thần. Tô Trần trong lòng vừa sợ lại than thở, nghĩ đến, vậy mà không sai, hết thảy đều đối mặt, hắn hiện tại đã biến thành một cái nguyên thần. Tiến nhập Thượng Đan Điền, còn tìm được Linh Sơn. Linh Sơn cực kỳ thần bí, không giống thế tục bình thường. Tô Trần nhìn qua một chút đạo thư trong điển tịch, đối tòa này trong truyền thuyết Linh Sơn, còn có càng nhiều miêu tả. Phàm phu không thể bên trong tại Linh Sơn. Linh Sơn thông thiên, trước khi bên trong giã, ký thần biết tại Linh dưới núi, di tung tích tại trên giang hồ. Linh Sơn đã đến tu chân quyết, trần thế bỏ không ngộ đạo thiên. Tô Trần không khỏi nhớ lại đạo gia trong điển tịch đối Linh Sơn miêu tả, chỉ là những này miêu tả đều rất mơ hồ, đôi câu vài lời mập mờ suy đoán, chỉ nói Linh Sơn huyền diệu phi phàm, nhưng xưa nay cũng không nói rõ ràng nguyên thần cùng Linh Sơn đến tột cùng là dùng làm gì, nên như thế nào đi tu luyện. Hắn vốn chỉ là xung quanh thôn trang tiểu ngư dân, tại Dược Vương Sơn Trang bái sư học nghệ chưa đủ nửa năm. Bức vẽ luân thôn tảo xem một chút dược thư cùng đạo gia tạp thư. Nghĩ phải hiểu những này huyền diệu ngữ điệu, hiển nhiên có chút khó khăn. Nguyên thần cùng Linh Sơn chân chính tác dụng, hắn y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Tô Trần không nghĩ ra được, liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Sự chú ý của hắn rất nhanh không tại Linh Sơn bên trên, bởi vì hắn thấy được không gian xung quanh bên trong còn phiêu đãng đến trăm sợi thanh khí. Này nhưng đều là đại bổ nguyên khí đồ vật. Tô Trần hiện tại là một cái chùm sáng nhỏ, cũng không biết ăn này rất nhiều thanh khí cụ thể sẽ có chỗ tốt gì. Chẳng qua là cảm thấy sau khi ăn xong hết sức thỏa mãn, tựa như bụng đói kêu vang đàn ông đói ăn một bàn phong phú mỹ vị tiệc, thấy vô cùng vừa lòng thỏa ý. Mà lại thanh khí còn có thể làm cho mình cái này chùm sáng nhỏ trở nên càng hào quang bắn ra bốn phía, tựa hồ càng mạnh càng thịnh vượng. Tô Trần lập tức hướng đông đảo thanh khí truy đuổi đi qua, đem bên trong vùng không gian này mỗi một tia thanh khí đều nhất nhất nuốt đi, dung nhập tự thân. Không bao lâu, bên trong vùng không gian này thanh khí đều bị hắn nuốt không còn, một ít một sợi đều không có để lại. Hắn ăn xong hàng loạt thanh khí sau khi, giờ phút này đã biến thành một cái nho nhỏ màu xanh chùm sáng, giống như một hạt màu xanh đậu đỏ. Mặc dù màu xanh chùm sáng y nguyên rất nhỏ yếu, thế nhưng so trước đó cái kia lu mờ ảm đạm chùm sáng nhỏ, đơn giản mạnh mẽ gấp 10 lần. Hắn phảng phất đánh một ợ no nê, cảm giác mình ăn một bữa phong phú tiệc, no mây mẩy trướng trướng, vừa lòng thỏa ý. Ăn xong chung quanh tất cả thanh khí, tiếp tục tại mảnh hỗn độn này cự vật trong không gian phiêu đáng, bay tới bay lui muốn tìm ra linh sơn bên trong một chút vật mới mẻ. Qua chút thời gian, hắn liền cảm thấy có chút không thú vị, bởi vì trứng lớn bên trong không gian chỉ có một tòa trụi lủi linh sơn, ngoại trừ nham thạch không còn có những vật khác. Thanh khí sớm bị hắn ăn sạch, toàn bộ hỗn độn trứng lớn trong không gian cũng chỉ có hắn như thế một cái vật sống. Lớn tiếng kêu to cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tòa này linh sơn không biết có tác dụng gì, hẳn là ảo diệu vô tận đi. Tô Trần mang theo vài phần tò mò bay giữa không trung, vây quanh tòa này linh sơn xoay chuyển tầm vài vòng, thế nhưng là thủy chung xem không xảy ra vấn đề gì. Hắn trên không trung bay lâu, trở nên lười biếng, có chút khốn đốn, muốn rời đi nơi đây, lại có chút không bỏ. Mặc dù hắn hiện tại là một cái chùm sáng nhỏ, nhưng ở vô tận hư không phiêu đãng quá lâu, tựa như không có một đóa căn lục bình, luôn cảm thấy hư hoảng. Tại hắn tiềm ý tứ bên trong, luôn cảm thấy muốn tìm một chỗ đặt chân mới có thể thấy thực tế an tâm. Hiện tại thật vất vả phát hiện như thế một tòa núi nhỏ có khả năng đặt chân, hắn trong lúc nhất thời tự nhiên không bỏ được đi. Ở chỗ này hẳn là hết sức an toàn đi, ta trước nghỉ một chút, lại đi địa phương khác dạo chơi. Tô Trần lại cẩn thận vòng quanh linh sơn bay vài vòng, cũng chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới thận trọng rơi vào tòa này linh trong núi trên đất bằng. Ăn uống no đủ thanh khí sau khi có chút mệt rã rời, hắn liền tại trên núi nhỏ mỹ ngủ một giấc. Này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Trần cái này chùm sáng nhỏ lần nữa tỉnh lại, tinh thần tràn đầy, vươn người một cái, nghĩ bay lên hoạt động một chút. Lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà động đậy không được, giống như bị trên đất đồ vật gì kéo lại một dạng, không bay lên được. Ai nha, việc lớn không ổn, đây là có chuyện gì, ta làm sao không động được? Tô Trần có chút thất kinh, hắn cố gắng tự trấn định để cho mình tỉnh táo lại, cúi đầu xem xét. Tô Trần không khỏi kinh sợ phát hiện, tại hắn ngủ say thời điểm, chính mình cái này màu xanh chùm sáng nhỏ dưới lòng bàn chân, không biết lúc nào thế mà sinh trưởng ra một đầu màu xanh sợi rễ, thật sâu đâm vào trong nham thạch. Đầu này màu xanh sợi rễ chui phá cứng rắn vô cùng nham thạch, thật sâu bắt lấy lòng đất, đem hắn cố ổn định ở tòa này linh sơn bên trên. Tô Trần vội vàng vùng vẫy, mong muốn bay lên, thế nhưng là hắn không có tay chân, chỉ là một cái màu xanh chùm sáng mà thôi, nguyên vốn có thể tự do tự tại bay lượn. thế nhưng hiện tại dưới lòng bàn chân mọc ra một đầu sợi rễ đâm xuống lòng đất nham thạch, sau khi hắn liền rốt cuộc không bay lên được, tựa như là một hạt tròn trịa hạt giống, vốn là có khả năng nhấp nhô, thế nhưng mọc ra cây tới, liền cố định trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Ta tương đương đây là thế nào? Tô Trần ngốc kinh ngạc tốt nửa ngày, không biết làm sao, vùng vẫy không biết bao lâu, dưới đáy sợi rễ không có chút nào buông lỏng, sợi rễ ngược lại tiếp tục chậm rãi sinh trưởng, thật sâu đâm vào nham thạch lòng đất. Hắn không khỏi một hồi bi thương, cứ như vậy cũng không biết qua nhiều thời gian khá dài, Tô Trần tuyệt vọng, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem sợi rễ theo lòng đất nham thạch tránh ra. Rốt cục từ bỏ vật lộn, ngồi đàng hoàng rơi vào tòa này nho nhỏ nham trên núi đá. Tại bên trong vùng không gian này, phảng phất thời gian đang bay nhanh trôi qua, lại phảng phất năm tháng đã ngưng trệ. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có tuyệt vọng, lâm vào dài dằng dặc cô tịch, lâm vào thật sâu trong suy tư. Ta là ai? Ta là Tô Trần. Không, ta là Tô Trần Nguyên Thần. Ta ở đâu? Đương nhiên là tại Nê Hoàn Cung, Thượng Đan Điền, vỏ trứng bên trong huyền bí linh sơn bên trong. Ta đang làm gì? Ta cũng không biết ta đang làm gì nha. Nguyên Thần tại linh sơn mọc rễ. Có lẽ, Nguyên Thần về sau sẽ còn nảy mầm, nở hoa, kết xuất một cái vàng óng ánh thành quả. Nguyên Thần kết xuất thành quả, có thể lấy ra ăn sao? Ai tới ăn, ta có thể ăn chính ta sao? Tô Trần ngơ ngác ngồi tại nham thạch bên trên, ngước nhìn mảnh không gian hỗn độn này, trong ý thức một mảnh suy nghĩ lung tung. Bên trong vùng không gian này, dần dần lại xuất hiện một sợi thanh khí, nhưng hắn lúc này đã không bay lên được, tự nhiên cũng không cách nào lại đi bắt bọn hắn. Những này đều không tính là gì, hắn bị vây ở chỗ này không cách nào thoát thân, cũng không tâm tư lại đi ăn thanh khí. Nhất làm cho Tô Trần phiền não chính là, hắn cái này nhỏ yếu nguyên thần, chẳng lẽ một mực như thế vĩnh viễn bị vây ở tòa này linh sơn bên trên? Đây cũng quá bi thảm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.